cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 619, Vạn Phật Sơn cao túc. Tần huynh, ngươi nói kia Dương Ngọc Lang rốt cuộc trốn ở địa phương nào? Nhiều cao thủ như vậy tìm hắn, Lăng là liền một chút manh mối đều không có, thấy nhất thời nửa khắc đến không được mục đích. Triệu Trạch liền nói bóng nói gió mà hỏi, ai nói không phải đâu? Vì 30 vạn tiên nguyên đan khen thưởng, Bắc vực các thế lực lớn, từng cái tán tu, mấy triệu người đều đang khắp nơi tìm kiếm. Có thể hắn giống như châu đất xuống biển biến mất. Ta nghe nói hắn sẽ trong truyền thuyết độn địa đạo pháp. Chắc hẳn hiện tại còn trốn ở dưới mặt đất nơi nào đó co đầu rút cổ không dám ra đến. Căn bản là tìm không thấy. Nói đến, vẫn là nhân gia Khánh Vương Phủ tiểu vương gia Trịnh Long Vũ cùng Nhược Lăng Điện Hạ có dự kiến. Trước, ngay lập tức liền đem hắn bằng hữu mang về Khánh Vương Phủ giam lòng. Tần Sam cũng là vì cách dù treo thưởng tài nguyên, tại Bắc Long Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm, mới trong lúc vô tình tìm được che giấu sơn cốc. Nghe Triệu Trạch nhắc lên việc này, tất nhiên là thuận miệng cảm thán nói, Trịnh Long Vũ huynh muội giam lòng Lục Tử Hân, Linh Huân hai người, không đúng sao, hẳn là bảo hộ mới là, nhớ tới rời đi Bắc vực Nguyên Thành lúc, cái kia đối với hắn khởi sướng mời tuấn lãng thanh niên. Triệu Trạch cảm giác hắn không phải hèn hạ người, nếu không cũng sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi. Hơn nữa hắn có thể tra được động phủ khu, Lữ gia khẳng định cũng có thể tra ra. Linh Huân mặt ngoài bị giam lỏng tại Khánh Vương Phủ, kỳ thực hẳn là bị Trịnh Long Vũ huynh muội bảo vệ. Chỉ cần hắn không trở về Bắc vực Nguyên Thành, nàng cùng Lục Tử Hân trong ngắn hạn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến chỗ này tiết, Triệu Trạch cảm thấy đại định, bắt đầu cùng Tần Sam nghiên cứu thảo luận đối phó Thiên Túc Ngô Công vấn đề. Rầm rầm rầm, mấy ngàn dặm bên ngoài núi rừng trong, truyền ra từng đợt oanh minh, tàu cao tốc thượng hai người đều có thể cảm nhận được tiên nguyên khuấy động ba động. Tần Sam càng là sắc mặt khó coi bật thốt lên, không tốt, có người đang oanh kích sơn cốc trận pháp. Khi nói chuyện, hắn phất tay ném ra một đống tiên nguyên đan, tàu cao tốc tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần, sương mù cuồn cuộn ngoài sơn cốc, chỉ dò dỉ ra nửa thân thể liền có dài 7-8 trượng rết khổng lồ. Đang cùng mấy cái nam nữ tiên nhân kịch đấu, nam tử áo trắng kim tiên tam trọng thiên đỉnh phong tu vi, áo xanh đại hán cùng hòa thượng đầu trọc đều là tam trọng thiên hậu kỳ. Hai nữ tử đồng dạng là kim tiên tam trọng thiên, bọn họ trường kiếm, kim cương sử, trường đao chờ bảo quang rực rỡ, mặc dù áp chế Thiên Túc Ngô Công không ngừng bị thương, có thể thế nhưng không cách nào thời gian ngắn đem này đánh chết. Ta sát, này không phải tam giai sơ kỳ Thiên Túc Ngô Công, chỉ sợ kim tiên tứ trọng thiên cao thủ đơn độc gặp được cũng muốn lui lại. Còn tốt có người trước thời hạn tới, nếu không liền bị họ Tần này cho hố. Triệu Trạch tiên thức cường đại, so Tần Sam sớm hơn tìm kiếm đến một màn này, trong lòng không khỏi một hồi thầm mắng. Ngay tại hắn trong lòng oán thầm lúc, tàu cao tốc cấp tốc tiến lên, Tần Sam cũng phát hiện ngoài sơn cốc tình hình, mặt trên một hồi lúng túng nói, Ngô huynh, thực sự xin lỗi. Ta cũng không có cùng đầu này con rết chiến đấu bao lâu. Còn tưởng rằng chúng ta có thể. Không sao, Tần huynh ngươi không cần giải thích. Triệu Trạch vẫy vẫy tay. Đã nhiều cao thủ như vậy ngấp nghé nơi đây. Nghĩ đến bên trong thật sự có đồ tốt. Đối phương 5 người thực lực quá mạnh. Nếu là hắn lại cùng Tần Sam vạch mặt, tranh đoạt lên tất nhiên là phải thua thiệt. Tàu cao tốc nhanh chóng tới gần, không ngừng công kích Thiên Túc Ngô Công nam tử áo trắng đợi người. Tất nhiên là cũng phát hiện Triệu Trạch cùng Tần Sam. Thời khắc mấu chốt, lại có người tới kiếm một chén canh. áo xanh đại hán cùng hai cái mỹ mạo nữ tử lông mày đều nhíu. Tu vi cao nhất nam tử áo trắng thì mặt không thay đổi tiếp tục thôi động tiên bảo lôi kiếm công kích thiên túc ngô công. Chỉ có đỉnh đầu sáu cái giới ba tuổi trẻ hòa thượng quay đầu lại hướng bọn hắn cười nói, hai vị thí chủ còn không qua đây hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi hưởng thành quả thắng lợi sao? Đại sư thế nhưng là vạn Phật Sơn cao túc, mặt này thiện hòa thượng nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Tu vi lại cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới. Biết chính mình hiện tại không động thủ, một hồi nếu là dám đoạt sơn cốc trong bảo vật, đối phương tất nhiên sẽ trở mặt. Tần Sam mỉm cười đáp lại lúc, thu hồi tàu cao tốc tiên bảo, kỵ khởi một thanh trường kiếm gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Thí chủ hảo ánh mắt, ta chính là vạn Phật Sơn Tuệ Không Kính Minh. Không biết ngươi có thể nghe nói qua, thấy Triệu Trạch cũng thôi động một thanh liệt diễm lượn lờ. Tiên bảo trường kiếm, chém về phía thiên túc ngô công, thanh niên hòa thượng sảng khoái thừa nhận Tần Sam cách nói. Cười hắc hắc nói, Tuệ Không Kính Minh, lại là hắn, ngô huynh cẩn thận, gia hỏa này chính là trong truyền thuyết mặt hiền tâm lạnh đen huyết đầu đà Tuệ Không Kính Minh. Vạn Phật Sơn, Triệu Trạch chỉ ở chân bảo trai mua sắm ngọc giản trong nghe nói qua. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Phật Sơn hòa thượng. Hắn cũng không phải là quá mức để ý. Có thể Tần Sam lại khẩn trương hướng hắn truyền âm nhắc nhở. Huyết đầu đà, đây là cái gì biệt hiệu? Vạn Phật Sơn theo mặt chữ thượng lý giải. Không phải Phật môn thánh địa sao? Như thế nào còn có thể bồi dưỡng được loại này nghe xong chính là tà tu đệ tử. Triệu Trạch trong ấn tượng Phật tử, vẫn là kiếp trước trên địa cầu ký ức, cái gì quét rác không thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm xa chiếu đèn, lòng dạ từ bi thiện niệm làm gốc cái gì, vô luận là tại thiên thần tinh vẫn là về sau thiên la tinh. Hắn đều không có gặp được cường thịnh Phật môn. Càng là không có tiếng xấu rõ ràng Phật giáo đệ tử. Cho nên, nghe Tần Sam nhắc nhở về sau, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ là, lúc này không thích hợp hỏi ý. Hắn liền hiểu rõ truyền âm làm Tần Sam yên tâm. Thiên túc ngô công vốn là bị Tuệ Không Kính Minh năm người áp chế. Tại Triệu Trạch cùng Tần Sam cũng gia nhập về sau, lập tức liên tục bại lui. Làm kim cương sử, lôi kiếm tại nó trước bụng nơi mang theo hai đạo to lớn lỗ máu về sau. Gia hỏa này tê minh trốn vào sương mù trận pháp trong biến mất không thấy gì nữa. Khâu sư huynh, kia nghiệt xúc chạy trốn, sắc trời cũng đã không còn sớm. Chúng ta là không hiện tại liền oanh mở cấm chế. Chiến đấu tạm thời kết thúc, sợi tóc hơi vàng thiếu nữ áo lam. Thu hồi chính mình tiên bảo, phủi một chút Triệu Trạch cùng Tần Sam, hướng tu vi cao nhất nam tử áo trắng nói. Nàng nói như thế, hiển nhiên là nhằm vào Triệu Trạch cùng Tần Sam, muốn tại trận pháp mở ra trước đó thảo luận phân phối vấn đề. Quả nhiên, được xưng khâu sư huynh nam tử nghe vậy đi hướng Triệu Trạch hai người. Nhàn nhạt mở miệng nói, hai vị. Chỗ này thượng cổ tiên phủ là chúng ta phát hiện trước. Bất quá, các ngươi đã đến rồi. Chỉ cần kế tiếp không để lại dư lực ra tay giúp đỡ. Ta Khâu Nguyên làm chủ. Chờ mở ra tiên phủ sau phân cho các ngươi một thành bảo vật. Thượng cổ tiên phủ, chẳng trách nơi đây trận pháp huyền ảo dị thường. Còn có thủ hộ trùng thú. Đi qua vài chục năm cảm ngộ nghiên cứu sư tôn lý chiến lưu lại trận đạo. Ngọc giản, Triệu Trạch trận pháp trình độ đã sớm đạt tới tam giai. Cách tứ giai vương trận sư chênh lệch không phải quá xa. Hắn biết rõ, nơi đây ẩn nặc trận, phòng hộ trận thấp nhất đều là tứ giai vương trận. Chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa, mới xuất hiện một tia tàn tạ. Nếu không chỉ có kim tiên nhị trọng thiên Tần Sam, coi như đi qua từ nơi này, cũng không thể nào phát hiện manh mối. Vừa rồi Thiên Túc Ngô Công xông vào trận pháp nháy mắt, xuyên thấu qua trận pháp tàn sao sao. Triệu Trạch mơ hồ nhìn thấy kia là một cái sơn cốc bộ dáng. Lại trong bên trong vườn thuốc hoàn toàn chính xác có thiên quyến hoa. Nghĩ đến Tần Sam hẳn không có nói dối. Đến nỗi gọi Khâu Nguyên nam tử áo trắng đưa ra phân phối phương án, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Loại này vô chủ thượng cổ tiên phủ, tự nhiên là ai cướp được tính ai. Bây giờ nói quá nhiều đều là nói nhảm. Khâu Nguyên, chẳng lẽ người chính là Lôi Kiếm Bát Tử một trong Khâu Nguyên? Khâu sư huynh, ngay tại Triệu Trạch âm thầm suy tư lúc, vốn dĩ có chút không cam lòng Tần Sam, đột nhiên biến sắc mở miệng hỏi ngược lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.